Bần Ni đi qua Ngọc Lộc Sơn chậm mất một bước, phát hiện Vô Trấn đạo trưởng đã bị trọng thương ngã gục xuống đất. Bà ta vừa dứt lời thì mọi người đều giật mình thất kinh. Tuy biết rõ Vô Trần bị thương về tay Hỏa Thần giáo chủ, nhưng ông ta là nhân vật trong vũ trụ ngũ kỳ nên nghe nói bị thương không ai là không kinh dị. Thiên Sơn Thần Ni kể tiếp, Vô Trần dựa vào gốc một cây cổ thụ, 36 đại kinh mạch bị trọng thủ pháp chấn thương. Ở trong trạng thái hôn mê, địa phương ấy ở phía dưới Ngọc Lộc Tự Viện, Bần Ni đỡ Vô Trần dậy đưa vào tự viện. Cũng may Bần Ni có đem theo bên mình Thiên Sơn Hoàn Hồn Đơn liền cho lão uống. Hỏi nguyên do bị thọ thương mới biết Hỏa Thần giáo chủ hạ thủ. Ngừng giây lát, Thiên Sơn Thần Ni lại thủng thẳng tiếp. Hỏa Thần giáo chủ lần này trở lại Trung Nguyên tựa hồ như có sẵn dự mưu. Chuyện Vô Trần đạo trưởng thọ thương không phải là sự ngẫu nhiên. Thi Huyền động lòng hỏi. Chẳng lẽ lão phái người ngấm ngầm điều tra hành tung của võ lâm Trung Nguyên ư, đó là kế hoạch kích phá rất nguy hiểm. Thiên Sơn Thần Ni đáp, phải, người điều tra hành tung chúng ta thì không sao, còn như có phải lão thực hiện kế kích phá hay không Bần Ni vẫn chưa được rõ. Thi Huyền trưởng lão lắng lặng ngẫm nghĩ, không nói một lời, Hoàng Diện Phong cái nói, này, lão Ni không từ cửa chính cái bang vào. Đó là vì lý do gì? Thiên Sơn Thần Ni đáp, Bần Ni để Vô Trần đạo trưởng dưỡng thương ở Ngọc Lộc Tự Viện. Rồi vội vã tới Thành Đô, khi ở gần dịch trạm phát hiện Tây Viện ngũ hành đội Hỏa Thần giáo chủ đang tuần la thị sát ở gần đó. Bần Ni ước đoán không bao lâu nữa Hỏa Thần giáo chủ sẽ tới Quý Bang. Vì tránh để lộ mục tiêu cho nên Bần Ni mới không vào cửa chính là thế. Bấy giờ mấy trăm võ lâm hảo hán sắc diện ai nấy đều ngưng trọng. Trong lòng bất an, vì nếu như Hỏa Thần giáo chủ xuất lãnh Tây Viện ngũ hành đội tới đây phàm người đứng về phía võ lâm đo nghĩa ắt không thể nào đứng ngoài khoanh tay. Xem, nếu trợ giúp đối địch với Hỏa Thần giáo chủ chẳng khác gì châu chấu đá xe. Bên phía cái bang tuy nhiều, nhưng Hỏa Thần giáo chủ cũng không phải chỉ đến có một mình. Phí Hòa Thượng bỗng nhớ tới một việc liền nói. 30 năm trước Trung Nguyên võ lâm liên hiệp tới Vu Điền. Đó là cuộc tranh chấp giữa Trung Nguyên với Tây Vực. Trung Nguyên bị đại bại mất mặt trở về. Lần này Tây Vực Hỏa Thần giáo chủ đem toàn lực tới cái bang cũng gọi là cuộc tranh tài giữa Trung Nguyên với Tây Vực. Sãi ra rất lấy làm cao hứng. Hy vọng mọi người chớ nên lo sợ. Giữ vững dõng khí để rửa nhục thất bại hơn 30 năm về trước. Hoàng Diện Phong cái nghe nói cười tít mắt lại xen lời. Câu này lão quỷ say rất hợp với ý lão khiếu hóa mỗ. Nếu Hỏa Thần giáo chủ tới đây, lão khiếu hóa mỗ sẽ tình nguyện đánh trận đầu. Phí Hòa Thượng xua tay nói. Làm gì đến lượt lão? Ai muốn đánh trận đầu phải được lựa chọn đàng hoàng. Hoàng Diện Phong cái hỏi lại. Sao? Công lực của quỷ say thâm hậu hơn lão khiếu hóa này ư? Phí Hòa Thượng cười hi hi đáp. Không phải vậy, không phải vậy, đó là thuộc vấn đề tư cách. Hoàng Diện Phong cái nổi giận hỏi. Tư cách làm sao? Phí Hòa Thượng đáp. Hỏa Thần giáo chủ với sãi gia có mối thù giết sư. Sãi gia đánh đầu trận là báo thù cho sư phụ. Xuất sư có danh nghĩa hẳn hoi. Hoàng Diện Phong cái ngẩn người ra. Mấy trăm võ lâm hảo hán nghe nói đều lấy làm thú vị. Phí Hòa Thượng cố làm ra huyền bí. Đưa mắt quét nhìn mọi người từ phải sang trái một lượt rồi mới thủng thắng tiếp. Chư vị cho là kỳ quái không? Chư vị còn nhớ vị võ lâm dị nhân Bát Long Tôn giả chăng? Sãi ra chính là đệ tử ký danh của ông ta. Ban đầu Hỏa Thần giáo chủ vì muốn thử thách chỗ huyền diệu của Bối Diệp Kinh hẹn ước với Bát Long Tôn giả tới Vu Điền giảo nghệ. Đôi bên tỷ thế đến chiêu thứ 1001, Hỏa Thần giáo chủ bị dồn xuống thế hạ phong, sau cùng phải dùng quỷ kế ngấm ngầm đả thương Bát Long Tôn giả. Rốt cuộc Bát Long Tôn giả bị chết ở trên tuyết lãnh. Sau khi tử nạn ông ta đã thâu sãi ra làm môn đồ. Chuyện này trên giang hồ có nghe đồn đại, nhưng rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ tường tận. Trong đám đông liền có người hỏi, dám hỏi lão tiền bối, vị ấy chết rồi mà có thể thâu tiền bối làm đồ đệ là nghĩa làm sao?

Đô Ba cả mừng nói. Đã vậy cứ gọi Liễu Tồn Trung ra đánh đuổi hỏa thần giáo chủ thế là xong. Y vẫn không tin Liễu Tồn Trung không có mặt ở trong bang thực. Nhất Điệp đạo nhân, Huyền Huyền Tử, Liên Vạn Lý cùng mấy trăm giang hồ hào khách, nghe Túy Hoa Thượng bảo Liễu Tồn Trung có thể chiến thắng được hỏa thần giáo chủ. Ai nấy đều không tin nghĩ bụng, Túy Hoa Thượng chỉ đánh lừa được tên kia thôi. Chúng ta đều là lão giang hồ, thì làm sao phỉnh gạt nổi. Đừng nói là hỏa thần giáo chủ mà ngay chính Túy Hoa Thượng Liễu Tồn Trung cũng không thắng nổi. Chỉ trong thoáng cái đã tới ngày 14, hôm sau là 15, là nhật kỳ tự chức bang chủ cái bang. Tuy nhiên vẫn không thấy Liễu Tồn Trung cùng Hằng Ngọc Trì trở về. Người trong cái bang từ trên chí dưới, không ai là không bồn chồn nóng nảy. Hai bên có kê 100 chiếc ghế, bên phải là tiệc của các quý khách tới xem lễ. Bên chát là vị trí của các trưởng lão vai vế cao cùng các đàn chủ phân đàn. Sắp tới giờ khai lễ, còn có không ít giang hồ hào khách ở xa lục tục tới nơi. Rất nhiều người muốn đích thân chúc tụng tân bang chủ trước. Thi huyền trưởng lão không ngớt chắp tay cảm tạ, thoái thác lời tân bang chủ thay y phục sau nội đàn chưa tiến ra tiếp xước. Đoạn thi huyền trưởng lão cũng liền vội lánh mặt. Kéo Hoàng Diện Phong cái với Thiên Sơn Thần Ni sang một góc khẽ nói. Trong đám thực khách vừa tới, lão hữu nghi ngờ không ít người của Đông Doanh trà trộn vào. Hai vị nên chiếu đúng theo kế hoạch lão hủ đã an bài mà đối phó. Kẻo lỡ hết đại sự, Thiên Sơn Thần Ni lo lắng nói. Hiện tại vẫn chưa thấy Tồn Trung về kịp, chúng ta biết làm sao. Thi huyền đáp, hai tử Tồn Trung xưa nay hành sự cẩn thận, chắc không sơ suất đâu. Trước giờ ngọ thể nào y cũng trở về kịp, bỗng thấy đệ tử chữ hồng vội vã chạy vào. Hai tay cầm một tấm thiếp đỏ như lửa nói. Khải bẩm trưởng lão, bên ngoài có người đưa thiệp này tới. Thi huyền đỡ lấy xem, thấy trên thiếp chỉ viết một chữ chúc, bên dưới vẽ hình một đống lửa. Thi huyền giật mình thất kinh, quay sang nói với mọi người. Hỏa thần giáo chủ đã tới bái sơn, chúng ta không thể thất lễ, mau ra ngoài nghinh tiếp đi. Thế là Hoàng Diện Phong cái cùng cá nhân vật vế cao trong bang đều lục tục kéo ra ngoài. Túy Hoa Thượng, Thiên Sơn Thần Ni, Huyền Huyền Tử, Liêu Vạn Lý các người không phải là nhân vật cái bang cho nên đành phải ngồi đợi. Thi huyền trường lão ra đến ngoài cửa lớn. Chỉ thấy hỏa thần giáo chủ thống lãnh ngũ hành đội cùng lục hỏa sứ giả đứng sừng sững trước cửa. Mọi người tuy chưa từng gặp mặt hỏa thần giáo chủ nhưng thấy ánh mắt lão thần quang lấp loáng. Tỏa ra một làn khí thế kinh người liền biết ngay là hỏa thần giáo chủ không còn nghi ngờ gì nữa. Thi huyền trưởng lão chắp tay nói. Giáo chủ giáng lâm khiến tệ bang càng thêm vinh dự. Xin thứ cho tội không tiếp xước từ xa. Hỏa thần giáo chủ mỉm cười đáp, bất tất khách khí, bổn giáo chủ nghe đồn Liễu Tồn Trung đại hiệp của quý bang đã vinh đăng tọa bang chủ nên thành tâm tới đây chúc mừng. Trước đây bổn nhân đã có duyên hạnh ngộ với Liễu đại hiệp một lần. Không hiểu Liễu đại hiệp có ở trong bang chăng, vì hỏa thần giáo chủ không thấy Liễu Tồn Trung đích thân ra nghênh tiếp. Nên mới hỏi như vậy, thì huyền trưởng lão gượng cười đáp, giáo chủ chớ trách cứ. Tân bang chủ tệ bang vì có việc bận nên phải ra ngoài. Không có mặt nghênh tiếp đại giá. Xin thứ tội, hỏa thần giáo chủ hơi ngạc nhiên, nhưng lại khôi phục sự bình thản ngay. Thủng thắng theo thi huyền trương lão cùng mọi người vào trong đại sảnh. Mấy trăm võ lâm hảo hán đều đổ xô lại, tranh nhau xem mặt mũi hỏa thần giáo chủ. Thi huyền trưởng lão lần lượt giới thiệu đến Thiên Sơn Thần Ni. Túy Hoa Thượng, Hoàng Diện Phong cái, ánh mắt hỏa thần giáo chủ thần quang chói lọi, lạnh lùng liếc nhìn mọi người một lượt, hỏa thần giáo chủ thùng thẳng hỏi, dám hỏi trưởng lão, tân bang chủ quý bang có việc bận ra ngoài đã về chưa? Giờ ngọ sắp tới rồi, vậy làm sao hành lễ tự chức? Thi huyền trưởng lão đáp, tân bang chủ, tệ bang rất trọng lời hứa, tới giờ ngọ thể nào cũng về kịp. Hỏa thần giáo chủ gật gù nói, được nếu vậy trước hết bổn tọa phải giải quyết một việc tư này đã. Lão quay đầu lại chỉ Thiên Sơn Thần Ni, Túy Hoa Thượng, Hoàng Diện Phong cái ba người tiếp,

càng ác càng độc, phúc của Vu Không Môn. Liễu tiểu tử lại đây thử tài với mỗ. Lão phu muốn quăng ngươi xuống dưới hàn đầm. Trong thoáng cái lão đã nhảy sổ tới trước mặt Liễu Tồn Trung. Liễu Tồn Trung nghiêng mình xuất chỉ điểm vào huyệt tê của Tôn Kha Ba. Quay sang hỏi Y Bất Tử. Y Bất Tử tiền bối. Tiền bối có thể chữa được bệnh điên khùng của lão này chăng? Y Bất Tử gãi tai đáp. Được chứ, chẳng qua chữa khỏi bệnh điên thì võ công của lão sẽ bị phế. Liễu Tồn Trung thở dài nói. Đáng tiếc thực, lão là một vị tôn sư nhất đời. Phế hết võ công còn đau đớn hơn lấy tính mạng của lão. Thiên Sơn Thần Ni xen lời. A-di-đà Phật, y là người điên mà võ công lại cao siêu đến thế. Há không phải là mối họa cho giang hồ ư? Hàng Ngọc chỉ nhớ lại chuyện Tôn Kha Ba quăng Liễu Tồn Trung xuống hàn đầm lại còn bắt cóc mình. Trong lòng vẫn còn căm hận liền nói. Đại ca, tên này tội ác giấy đầy. Cứ giết Quách Y đi là xong. Liễu Tồn Trung đáp, không được, dù y có điên cuồng thì cũng là một con người. Nếu đưa y vào chỗ chết, thực quá tàn nhẫn, Hàng Ngọc chỉ chẩu môi nói. Tự gây ra nghiệp chướng thì dáng mà gánh chịu. Ai bảo môn quy của lão dạy người những gì càng tàn càng khốc càng ác càng độc. Liễu Tồn Trung nói với Y Bất Tử. Xin tiền bối mở lượng từ bi chữa lành bệnh cho lão. Để đưa lão trở về Thanh Hải. Y Bất Tử gật đầu nhận lời ngay. Liễu Tồn Trung nhặt viên mặc ngọc dưới đất lên hai tay trao cho Hoàng Diện Phong cái nói. Viên mặc ngọc này nguyên là vật của lão sư ca. Tiểu đệ xin hoàn lại cố chủ. Hoàng Diện Phong cái ngạc nhiên hỏi. Sao lại là của Khiếu Hóa Mỗ? Vật này là của Kim Phật Giáp chủ Trương Tòng Khê mà. Hoàng Diện Phong cái từ chối không nhận nhưng Liễu Tồn Trung nhất định bảo Trương Tòng Khê di ngôn tặng cho lão sư ca nên chẳng phải cương quyết hoàn lại. Tí Hòa Thượng thấy vậy bật cười hi hí. Khẽ gì tai Thiên Sơn Thần Ni nói một hồi. Chỉ thấy đôi mắt hiền từ của Thiên Sơn Thần Ni nhìn Liễu Tồn Trung với Hàng Ngọc chỉ gật đầu tủm tỉm cười. Tí Hòa Thượng hến lớn tiếng nói. Quản sự đâu, mau ra đây. Chỉ thấy quản sự vội vã chạy ra dạ ran bẩm. Đại sư sai bảo điều chi. Tí Hòa Thượng nói. Đã đến giờ chưa, chuẩn bị khai đàn làm lễ đi. Quản sự đáp. Sắp đến rồi, bọn tiểu nhân đã chuẩn bị xong xuôi thi huyền trưởng lão bảo Liễu Tồn Trung đi thay đổi y phục. Mọi người liền ra lễ đài, Phí Hòa Thượng uống mười mấy ly rượu lớn cười hi hí bước lên đàn nói. Tân bang chủ, sãi ra Hòa Thượng ca ca có một lễ vật này chúc mừng. Không biết tân bang chủ có tiếp thọ cho không? Liễu Tồn Trung đáp, Hòa Thượng ca ca ban cho lễ vật, có lý đâu tiểu đệ lại dám khước từ. Bất cứ là vật gì tiểu đệ cũng xin cung kính chấp nhận hết. Phí Hòa Thượng cười hi hi nói. Lễ vật của sãi gia Hòa Thượng ca ca rất là quý giá. Dứt lời, ông ta giơ tay đưa vật đen xì lên. Cho lộ anh hùng hảo hán hoa mắt. Mọi người vừa trông thấy vật nọ đều thất kinh reo lên. Mặc ngọc, Liễu Tồn Trung nói. Hòa Thượng ca ca, mặc ngọc là của lão sư ca. Sao Hòa Thượng ca ca lại đem lấy trao cho tiểu đệ? Phí Hòa Thượng cười hi hí đáp. Lão Khiếu Hóa giao cho sãi gia Hòa Thượng ca ca. Sãi gia ca ca trao lại cho lão đệ làm quà chúc mừng. Lão đệ đã nói rồi. Bằng lòng chấp nhận vật mừng của ca ca mà. Liễu Tồn Trung nói. Dạ, tiểu đệ xin nhận vậy. Đa tạ Hòa Thượng ca ca. Phí Hòa Thượng cười hi hí đáp. Chớ nên đa tạ vội. Sãi gia Hòa Thượng ca ca muốn lão đệ mượn hoa hiến Phật nhưng Phật không phải là sãi gia ca ca mà là một nữ Phật. Ông ta liếc nhìn Thiên Sơn Thần Ni làm mặt xấu. Các giang hồ hảo hán không ai biết Túy Hòa Thượng định giờ cho gì. Chỉ lấy làm lại chố mắt lên nhìn. Chỉ thấy Túy Hòa Thượng cười hi hí giơ tay ra vẫy Thần Ni nói. Đem tới đây. Thiên Sơn Thần Ni từ từ móc trong người ra một viên ngọc màu xanh biếc trong sáng khả ái. Trao cho Túy Hòa Thượng. Túy Hòa Thượng cầm lấy giao cho thi huyền trưởng lão. Nghiêm sắc mặt, chấp tay hành lễ với mấy trăm giang hồ đồng đạo. Niệm câu A-di-đà Phật. Rồi dõng dạc nói. Xin các vị bằng hữu thí chủ lắng nghe. Người chủ chốt của hai bên thân gia đều có mặt tại đây. Ông ta giơ tay chi thi huyền trưởng lão. Hoàng Diện Phong cái cùng Thiên Sơn Thần Ni nói tiếp.